Chương 958, Chiến hậu hố. Canh thứ 3, kết thúc công việc rốt cục, ở trong lòng của ta, nàng chầm chầm ngủ, ngủ rất say ngọt. Ta đang muốn tắt đèn, lại hậu chi hậu giác thấy được của nàng mặc, không khỏi lại yêu vừa tức. Na nở dê mở cờ rất là đơn bạc, chỉ mặc thiếp thân đồ ngủ, trước ngực hai luồng tròn trịa thật chặt nhét chung một chỗ, tạo thành một đạo làm người ta mui nóng khe rãnh, thật sự là dịu người. Nói thật, nếu như ta có thể cho nàng một cái chính thức danh phận, ta thật muốn giữ lấy nàng, lấy chính mình nóng cháy đi châm lửa nàng hoàn mỹ thân thể mềm mại. Nhưng là, cái tên này phân, ta tạm thời không cho được nàng. Mang theo một loại có chút nhỏ tuyệt vọng tổn thức, ta rón rén đổi xong y y phục, rửa mặt một chút sau đó đi xuống lầu dưới, lại phát hiện phòng bếp đèn đã sáng. Càng làm cho người ta không thể tin được chính là, trong phòng bếp cư nhiên mơ hồ truyền đến tiếng khóc. Ta lập tức cảm giác mình đầu óc loạn. Ta đi nhanh đến rồi tại chủ phòng, hiện nhỏ cây ớt chính nhất bên cắt đồ ăn, một bên đang khóc, cái kia tuyết nộn gương mặt của như mưa rơi lê hoa, nhìn ta cả người đều sắp bị nhục nát. Ta đi nhanh tới, ôm lấy nàng, nàng liều mạng dãy rủa, càng khóc dữ dội hơn, ngươi đi ta chán ghét ngươi, ta không muốn thấy ngươi, ta biết nàng là đang nói mát, ta cũng biết ở gần sát lễ mừng năm mới mấy ngày nay, trong nhà cho nàng đánh không biết bao nhiêu điện thoại. Đều là đang thúc giục nàng về nhà ăn Tết, ta cũng biết, lúc này đây nàng một ngày trở về, ta còn muốn đem nàng đón về tới tuyệt đối sẽ coi chắc trở, sẽ không giống lần trước đơn giản như vậy, bởi vì lần trước ta và nhỏ cây ớt. Trong lúc đó còn không có như thế không phải thuần khiết, bởi vì lần trước nhà nàng quản sự ca ca còn ra kém tại ngoại. Mà lần này, tình huống khác nhiều. Cây ớt, ngươi hãy nghe ta nói. Ta không nghe. Ta chính là không nghe, ta thật vất vả mới có bắt lại mình muốn hạnh phúc, ta là cái gì muốn đơn giản buông tay, ta sẽ không buông tay, sẽ không buông tay. Nhỏ cây ớt hiển nhiên vẫn là chiếu cố được ta, bởi vì tiếng khóc từ nhỏ. Ta biết, nhỏ cây ớt vô cùng yêu ta, loại này nhiệt độ không thua gì nhỏ tĩnh, loại này yêu là có nguyên nhân, là bởi vì ta đã từng cu nở dê hiện tại đều đối với các nàng tốt, cho nên bọn họ mới có thể như vậy hồi báo ta. Cho nên... ta hiện tại mới có thể ôm chặt như vậy, khó khăn như vậy lấy buông tay. Hồi lâu sau, nhỏ cây ớt bình tĩnh lại, nhẹ giọng nói, xin lỗi ca ca, ta làm ngươi khó xử. Không sao, cây ớt ngươi biết không, ta thật hy vọng cái này nằm mãi mãi cũng không đến, tuy là loại ý nghĩ này có chút vì tư lợi. Ca ca, nàng hỏi dò, nếu như ta không về được, ngươi sẽ đi đón ta sao, ta nhất định sẽ. Ngã chấp lấy gật đầu. Ca ca. Ngươi đối với ta tốt nhất. Nhỏ cây ớt nhẹ nhàng kiễng mũi chân, ở trên bờ môi của ta hôn khẽ một cái. Ta và Nhan Duyệt sắc ma hò y, làm sao sớm như vậy đã rời giường, đây là đang làm cái gì, đồ ăn chặt như thế toái ha hả, chuẩn bị bao điểm lễ mừng năm mới giáo tử, sợ ngươi cùng tỷ tỷ lúc sau Tết vội vàng luyện cấp, căn bản không để ý tới bao. Nha đồng ốc, lại không ngủ vài cái nhỏ lúc chứ không có, ta ngủ được tốt vô cùng. Vì vậy, ta và nàng cùng nhau bận rộn đứng lên. Hai chúng ta vẫn bận đến rồi 7 giờ sáng, mờ mờ nhóm lục tục rời giường, mà giờ khắc này, chúng ta tam tiên nhân bánh bánh chẻo đã bọc hơn phân nửa. Lạc Lam là một hình mèo thèm ăn, vừa đấm vừa xoa, dĩ nhiên để cho chúng ta nấu một đại đĩa bánh chẻo cho nàng, kết quả dĩ nhiên đem mèo thèm ăn vi rút lây cho những thứ khác vài cái mờ mờ, các nàng cùng nhau đem cái này một đại đĩa ăn sạch hết, may mà chính là... mấy tên coi như có lương tâm, không có không biết xấu hổ dựa vào bánh chèo ăn no, bằng không ta và độc luyến thu vũ lễ mừng năm mới sẽ không có lương thực dư. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một câu đùa giỡn, bởi vì chúng ta vẫn từ buổi sáng bận rộn đến rồi 10 rưỡi sáng. Nhỏ tĩnh bởi ngủ được tương đối trễ, cho nên 8 giờ rưỡi mới rời giường, lúc xuống lầu đầy mặt nét ánh sáng, nhìn qua ngủ rất ngon. Hơn nữa ăn sớm một chút phía sau mà bắt đầu cho chúng ta hỗ trợ làm văn thán. Ta thì tại cái này tràn ngập năm vị buổi sáng mở ra laptop, kiện vào, nhìn một chút liên quan tới lần này đổi mới nội dung chủ yếu. Lúc này đây Thánh Chiến muốn mở chương mới, bản mới vốn tên gọi huyết vực thịnh niên, ở nơi này một lần ma tộc xâm lấn chiến sau đó, chính nghĩa chủng tộc phản kích muốn bắt đầu, làm từng cái quốc gia cao thủ hàng đầu đi qua tầng tầng khảo nghiệm tiến nhập huyết vực sau đó. Trên thực tế cũng ép gần ma tộc xào huyệt. Theo huyết dịch nói, huyết vực là một khối cực kỳ rộng lớn bản đồ, tuy là Hà Nịt sanh ra ở huyết vực, nhưng là cho đến nay cờ mở nở cũng chỉ là ở huyết vực sát biên giới hoạt động, cho tới bây giờ không có thể thâm nhập trong đó, bởi vì huyết vực càng là đến rồi ở chỗ sâu trong, quái vật cấp bậc lại càng cao, uy lực càng lớn, mặc dù là huyết diệt loại này huyết ngưu chức nghiệp cũng không có biện pháp chống lại. Quan phương tư liệu nói minh bạch, huyết vực đã xác định là chủ lưu người chơi 18-22 cấp tả hữu luyện cấp địa điểm, huyết vực trong bản đồ quái vật cùng bột phẩm cấp cao, rơi xuống trang bị chất lượng cao, hơn nữa đúng là một khối tờ vờ tờ bản đồ. Không riêng gì tung cửa người chơi gặp phải ở nơi này miếng đất ý đồ bên trên, châu Á còn lại quốc gia người chơi cũng sẽ xuất hiện ở đây miếng đất ý đồ bên trên, cho nên toàn bộ huyết vực là được cộng tài nguyên, cũng không có dành riêng cho người quốc gia. Kể từ đó, át sẽ có phần tử hiếu chiến khơi mào tranh chấp, khiến cả khối trong địa đồ tư giết không ngừng. Cái này đã sớm ở dự liệu của ta bên trong, mà trên thực tế, đi qua một đoạn thời gian gần đây cùng giữa các nước giao lưu, ta đã xác nhận Nhật Hàn người chơi vẫn như cũ là chúng ta đối địch mục tiêu, như cũ muốn ôm ổn chuẩn ngoan chiến thuật đối với hắn thực thi hành động, mà đối với luôn luôn tiếng sấm mưa to điểm nhỏ, ngoài mạnh trong yếu Ấn Độ người chơi, ta nói bây giờ không thế nào sợ đầu, liệt diễm phần tình là một ngã theo phía, bên kia thế lực lớn hắn thì sẽ cùng từ đâu một bên, trải. Qua trước đây không lâu di quốc khu nhập cư trái phép chiến, chỉ sợ hắn đối với sẻ vợ China thực lực cũng có chỗ cố kỵ. Bất quá, bây giờ nói những thứ này đều có một điểm sớm, tuy là huyết vực gần ngay trước mắt, nhưng là chúng ta nếu như không thể thu được được tứ đại thực tập thông quan chìa khóa, là căn bản không có tư cách tiến vào huyết vực, điểm này chúng ta so với ai khác đều biết. Mà tứ đại thí luyện phó bản độ khó quan phương chuyên gia đã quyết định, đều là ạ cấp độ khó, muốn một lần thông quan sợ rằng không chỉ cần có thực lực, vận khí cũng khá quan trọng. Hơn nữa thủy tinh công ty vô sỉ nhất địa phương ở chỗ. Bọn họ nhân viên kỹ thuật luôn là thích đùa giỡn người chơi, câu ngoạn ra khẩu vị, liên quan tới tứ đại phó bản cao giai rơi xuống trang bị tin tức, bọn họ chỉ là cho ra tương quan trang bị tên gọi, cũng không có đem thuộc tính xuyên thấu qua biết một hai cho nên vẫn luôn làm cho người chơi nằm ở ai nhờ mà tờ ngọc mặc tư thế. Cho nên, bình tĩnh chúng ta cũng chỉ có thể không thèm đếm xỉa đến những thứ này vô lương, chuẩn bị chuyên tâm luyện cấp. 11 giờ trưa, ta đã vững vàng ngồi ở trước máy vi tính, đăng nhập vào trò chơi. Ở hệ thống đếm ngược thời gian đọc xong 10 giây đồng hồ sau đó, trước mắt đã xuất hiện Đế Long Thành cảnh tượng. Thời khắc này Đế Long Thành vẫn như cũ là trước mắt thương gì, chiến hậu khói thuốc súng thật lâu khó tán, như cũ không hề tính toán kỳ sổ NPC ở quét sạch chiến trường cùng chết vì tai nạn người thi thể. Đương nhiên, những thi thể này chung không có người chơi, đại đa số là thiên lang quân đoàn lang nhân quân tiền SBSP, mà giờ khắc này, đang ở tầm mắt ở xa, xí nổ tướng quân duy ngói. Vã lẹn tí nổ đang ở hai quỷ nục xê binh lính nâng đỡ chỉ huy, làm hiện trường điều hành công tác. Trong lòng ta cười thầm, được, cái này nhỏ tốt còn có tăng tỷ giá đồng bạc tiềm lực, bị thiên lang tinh khắc thảm như vậy đều cờ mở nở không chết, về sau tất có đại hành động ta lập tức gọi ra bảo bối cùng cực địa thiên lang. Bảo bối làm sáng tỏ hai tròng mắt trông thấy cái này xa gần hoang vắng sau đó, không khỏi lắc đầu, ai. Một hồi thảm thiết chiến đấu cuối cùng cũng quá khứ, lao bách tính lại có thể thở gấp một hơi. Ta thì nhảy lên cực địa thiên lang, an ủi, đừng như vậy thương cảm, người sống liền muốn nhìn về phía trước, ngươi nói là chứ được rồi, không cần an ủi ta không sao, nhanh đi làm việc của ngươi đi, ta biết ngươi nhỏ tử muốn đi đâu mẹ kiếp, ngươi cũng không phải trong bụng ta run đũa, làm sao ngươi biết ta muốn đi đâu, ta đương nhiên biết, ngươi bây giờ muốn đi xem chính mình tiệm bách hóa có hay không bị hủy diệt. Ngươi cái này thần dữ của, ta đối với ngươi coi như giải khai chứ được rồi. Ngươi biết nhiều lắm. Ngươi lẽ nào muốn giết người diệt khẩu được rồi, ta đánh không lại ngươi. Ta và bảo bối chê rêu bên trong, cực địa thiên lang đã buôn tập đến rồi phi phàm tiệm bách hóa, khiến cho ta cảm thấy vui mừng là, phi phàm tiệm bách hóa cũng không có bị bao nhiêu tổn thất, chỉ là tường da bong ra từng mảng không ít, rất mấy khối đầu tường cục gạch. Khi ta mở ra tiệm bách hóa quản lý giao diện thời điểm, hệ thống đã ra khỏi nêu lên len ken gợi ý của hệ thống. Ngài cửa hàng phi phạm tiệm bách hóa bị hao tổn độ vì 12%, xin hỏi có hay không tiến hành tu sửa phí vì 12 vạn kim tệ ta hoảng sợ thiếu chút nữa đem mình đầu lưỡi muôn xuống tới. Cái quái gì vậy, đây không phải là bẫy người sao liền rất mấy khối gạch cùng tường ra cư nhiên tìm ta muốn 12 vạn kim tệ. Phải biết rằng 12 vạn kim tệ nhưng là tương đương với 24 vạn nhân dân tệ a. Ách, không đúng, Đó là trước trận chiến tỷ suất hối đoái, bây giờ tỷ suất hối đoái ta xem một chút. Ngọa tàu 1 kim tệ hối đoái 2.8 nhân dân tệ mã vách tượng, đây là tiền nhiều, 33.6 vạn, ta khóc tăng mặt, bảo bối nhất thời cười xê hậu, kiệt kiệt, ngươi cái này tiền mê điên, nhất định là có người đào ngươi nhục đi ô ô, ta thang thần nhất phẩm phòng ở mất đi 6 thước vông. Em mở ao, ngươi trước đem thang thần nhất phẩm bảo an phí kiếm đi ra rồi hãy nói ta là hết chỗ nói rồi. Cửa hàng này không thể tự kiểm chế tu sửa, bằng không ta trực tiếp từ phi phạm túm vài cái thân lực mạnh không lâu ngốc nhỏ tử, không dùng được nửa ngày là có thể cho ta đem cửa hàng sửa xong, cho nên cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giao bên trên 12 vạn kim tệ, đem phòng này sửa xong, dù sao cửa hàng mỹ quan hay không đối với kinh doanh thật xấu ảnh hưởng rất lớn, xử lý xong chuyện này, ta rơi quay đầu. Lại, mệnh cực địa thiên lang chạy tới gì hệ gô nơi, bên kia cũng đã trải qua một hồi chiến dịch. Hơn nữa cộng thêm thu biên thiên lang quân đoàn không ít chiến sĩ, cục diện nhất định là có chút hỗn loạn, cần ta phải xử lý. Thế nhưng, khi ta mới vừa truyền tống đến dị hệ gỗ vùng đất thời điểm, lại là thứ nhất hệ thống tiếng chuông vang lên, để cho ta không khỏi mừng rỡ như điên.